Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1085, Gian Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1085, Gian Tế. Sáng sớm Tiêu Dao Các, nguyên khí thiên địa nồng đậm hơn, thần vụ mờ ảo tràn ngập ở trong khe núi, giống như tiên cảnh nhân gian. Nơi này linh khí, phàm nhân hít một ngụm đều có thể tăng tuổi thọ, mà ở trong Tiêu Minh Các, Lâm Minh Trần chuồng đắm chìm ở trong linh tuyền, nước suối tiến vào miệng mũi hắn, chảy khắp toàn thân, lại chảy ra từ lỗ chân lông, từng tia tia tinh hoa trầm tích ở trong thân thể Lâm Minh. Hiện giờ cơ sở Lâm Minh sớm đã vững chắc đến trình độ khó tin. Kỳ thật nếu Lâm Minh nguyện ý buông tha pháp thể song tu, một lòng tu luyện hệ thống tụ nguyên, như vậy không cần bất kỳ thiên tài địa bảo, hắn có thể thoải mái bước vào cửu vẫn. Nếu buông tha tìm hiểu pháp tác, như vậy Lâm Minh bằng vào tích lũy phía trước, đột phá thần hải, thần biến, thậm chí thần quân đều vô cùng thoải mái, rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại. Nếu hướng lên trên sẽ gặp bình cảnh, dừng lại không tiến, Lâm Minh tự nhiên sẽ không lựa chọn như vậy. Hiện tại hắn lựa chọn là một con đường tràn ngập gai góc, gian nan dị thường, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, tiêu phí đại lượng thời gian. Nhưng một khi để hắn đi hết, thành tựu tương lai không thể lường. Lâm Minh, ngay tại thời điểm Lâm Minh tắm rửa linh tuyền, trong tai hắn truyền đến một giọng nữ dễ nghe, là thanh âm Mộ Thiên Tuyết. Lâm Minh mở hai mắt, vung tay lên mặc quần áo vào, nhảy lên từ trong linh tuyền. Mộ cô nương, hào quang lóe ra, Mộ Thiên Tuyết một thân áo trắng xuất hiện ở trước mặt Lâm Minh. Mấy ngày nay, Mộ Thiên Tuyết luôn luôn ở tại Tiêu Dao Cung. Lâm Minh, cô đã đáp ứng cho ngươi thập tuyệt ngộ đạo quả. Ngoài ra, còn có thể cho ngươi 500 triệu tử dương thạch. Chỉ là muốn ngươi giúp một chút. Ở thần vực, tử dương thạch có thể trở thành tiền thông dụng, trừ bỏ dùng để làm động lực ra. Nguyên nhân chính là nó có thể mở ra truyền tống trận bí cảnh dị giới. Mà bí cảnh dị giới là nơi phát ra rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần có đủ tử dương thạch, có thể mua được nhiều thứ giá trị lớn ở các loại phường thị cùng hội đấu giá. Mời Mộ cô nương nói. Lúc này Mộ Thiên Tuyết nói chuyện Tiêu Dao Cung cùng Mộ Thủy Thiên với Lâm Minh. Lâm Minh liền đáp ứng. Ở trong lòng Lâm Minh, hắn luôn luôn có lòng cảm ơn đối với Mộ Thiên Tuyết. Không có năm đó Mộ Thiên Tuyết trợ giúp hắn vượt qua những ngày gian nan nhất, hiện tại Lâm Minh sợ còn ở Thiên Vận Quốc, sao có thể thấy được thế giới mênh mông như vậy. Đương nhiên, trái lại, Lâm Minh cũng có ân đối với Mộ Thiên Tuyết. Mặc dù thời gian hai người gặp mặt rất ngắn nhưng tín nhiệm lẫn nhau vô cùng vững chắc. Hai ngày sau, ở Hồng Hoang Hải vực truyền ra tin tức Tiêu Dao đảo thu mua tử dương thạch bốn phía. Bí cảnh dị giới, số lượng đệ tử truyền tống càng nhiều, tu vi càng cao, tử dương thạch mở ra trận pháp tự nhiên cũng càng nhiều. Tiêu Dao đảo dùng tài nguyên tông môn dự trữ đổi tử dương thạch quy mô lớn. Không thể nghi ngờ, bọn họ sắp có động tác lớn. Lúc này ở Hồng Hoang Hải vực, trên một mảnh linh đảo, có một chỗ khe núi cảnh sắc xinh đẹp thanh tú, ôn tiền phun ra trong khe núi, mà trong nước suối có màu đỏ vô cùng quỷ dị, ngửi có mùi máu tươi, nhưng lại bất đồng với máu người, ngược lại cấp cho người ta một loại cảm giác thơm ngọt, giống như là rượu ngon năm xưa. Lúc này, trong linh tuyền màu đỏ nhạt, có mười mấy cô gái mặc lụa mỏng như mỹ nhân ngư chơi đùa, thân thể thon dài, chân dài tròn như ngọc. Ngoài ra, toàn bộ bọn họ đều có một đôi mị nhãn mê người. Mà ở phía sau ánh mắt, lại có một tầng vảy mỏng manh. Hiển nhiên không phải nhân loại thuần huyết. Ở trong đám nữ nhân này còn có bốn nam thanh niên dáng người khôi ngô. Bọn họ đều cao trên 9 xích. Cơ thể toàn thân rắn chắc. Không có tóc. Trên đầu có một đôi sừng cùng ấn văn cổ quái. Bọn họ chính là đệ tử trẻ tuổi Huyền Cốt tộc. Huyền Cốt tộc chủ tu pháp tắc sinh mệnh, ý cảnh cốt huyết, công pháp bọn họ kế thừa với song tu là việc chính. Đệ tử trẻ tuổi trong tộc có thể tận tình miệt mài. Từ trong nam nữ giao hợp cực lạc, phẩm ngộ sinh mệnh huyền bí. Ngoài ra, bọn họ trời xanh tính tham ăn, Tham ăn không phải chỉ tham luyến mỹ thực, mà là thích cắn nuốt các loại thiên tài địa bảo, thậm chí là khoáng thạch kim loại, để mà hoàn thiện sinh mệnh thể bọn họ. Tìm hiểu pháp tắc sinh mệnh, một thanh niên tiện tay bơi tới bên cạnh ôm một cô gái tuyệt vời vào lòng. Một bên giở trò vuốt ve, vừa nói, nghe nói Tiêu Dao đảo đang đổi rất nhiều tử dương thạch. Bọn người kia, chẳng lẽ là muốn phái ra đại lượng đệ tử đi bí cảnh hồng hoang hung hăng khai thác một phen. Người này tên là Công Dương Cốt Đả, huyền cốt tộc có ngôn ngữ riêng. Tên của bọn họ, ở trong ngôn ngữ thần vực nghe có chút quái dị. Hắc hắc, ta thấy bọn hắn đã bị chúng ta đánh sợ. Cho nên lần này phái ra đệ tử trấn thủ mạch khoáng tài nguyên. Miễn cho bị chúng ta giết người cướp của. Một, đệ tử huyền cốt tộc khác nói. Hắn nhanh chóng biến mỹ nữ trong lòng trở nên thở dốc liên tục. Bọn họ đều là cao thủ trên giường. Bởi vì tinh thông pháp tắc sinh mệnh. Bọn họ cũng rất hiểu biết thế làm thế nào để khiến nữ nhân càng thêm hưng phấn mẫn cảm. Trong đó không chỉ có khiêu khích thân thể, cũng có kích thích mặt tinh thần. Thậm chí bọn họ có thể trực tiếp dùng chân nguyên xúc tua kích thích sinh mệnh chi hỏa của nữ nhân. Khiến họ đạt tới đỉnh phong ở nhiều phương diện. Nên biết rằng, những nữ nhân bên cạnh bọn họ nguyên bản đều là Ngọc Lân tộc chi nhánh của yêu tinh tộc bị huyền cốt tộc bắt về làm tù binh. Trong đó có chút nữ nhân, thậm chí thân phận cực kỳ cao quý. Có một chút huyết thống vương tộc. Ngay từ đầu họ đều liều mạng phản kháng. Thà chết không từ. Về sau những đệ tử huyền cốt tộc dùng các loại thủ pháp kích thích họ. Chiếm cứ thể xác và tinh thần. Cuối cùng khiến bọn họ hoàn toàn trầm luân. Bắt đầu biến thành những tình nô hoàn toàn phụ thuộc. Gần như đánh mất nhân cách nguyên bản. Chỉ biết mê muội đòi hầu hạ. Bởi vì như thế, một ít chủng tộc thực lực không đủ cường đại. Lại có nhiều mỹ nữ. Đối với huyền cốt tộc luôn luôn tránh như tránh rắn rết. Ta thấy vị tất, tuy rằng tài nguyên bí cảnh hồng hoang phong phú. Nhưng một lần có thể thu thập cũng có hạn. Hơn nữa mặc kệ võ giả là cảnh giới gì. Thu thập bao nhiêu tài nguyên không có nhiều khác biệt lắm. Đưa vào đệ tử toàn đan kỳ vào bí cảnh hồng hoang sẽ có thu hoạch lớn nhất. Đưa đệ tử mệnh vẫn thấp trọng vào, miễn cưỡng hồi vốn, mà về phần đệ tử mệnh vẫn cao trọng cùng thần hải kỳ. Vậy lỗ lớn, nếu bọn họ phái ra nhiều thần hải đệ tử toàn đan quá ít, cuối cùng vào chẳng bằng ra. Ta phỏng chừng, lần này Tiêu Dao đảo chuẩn bị đại quy mô thu thập tài nguyên một lần. Nói không chừng phái ra mấy ngàn đệ tử toàn đan cùng trên trăm đệ tử thần hải. Dùng một lần thu thập. Mà đệ tử thần hải bọn họ quá nhiều. Chúng ta muốn đi công kích bọn họ sẽ khó khăn. Bọn họ muốn so đấu tài lực với chúng ta. Ha ha, Tiêu Dao đảo dồi dào là không sai. Nhưng huyền cốt tộc chúng ta cũng không kém. Huống chi còn có Minh Hữu Đoạn Hồn Sơn. Bọn họ lấy một chọi hai. Phải thua không thể nghi ngờ. Nếu bọn họ thích chơi. Vậy hợp lại tài lực đi. Xem ai có thể phái ra đệ tử thần hải càng mạnh hơn. Nói đúng, chúng ta bắt đầu trận chiến tranh này. Những huyết nhục thiên tài kia, ta rất có hứng thú nghiên cứu một chút. Ha ha ha, Công Dương Cốt Đả tùy ý cười. Hạ thân đột nhiên nhích động, tiến nhập vào thân thể trong nữ nhân dưới thân. Khiến cho nàng thét một tiếng chói tai. Huyền cốt tộc với một màn tương tự đã trình diễn ở Đoạn Hồn Sơn. Nhưng bất đồng chính là, ở Đoạn Hồn Sơn lại có một khách không mời mà tới. Một nam nhân thân cao hơn một trượng, trên đầu mang theo mặt nạ ma quỷ đứng ở trên một hải đảo. Ở dưới chân hắn, hải triều tùy ý vỗ vào đá ngầm, tạo bọt nước trắng xóa. Tại phía trước nam nhân mang mặt nạ ma quỷ, có hai thanh niên mặc áo choàng màu đen. Áo choàng hai người này rách tung tóe. Thân thể nhẹ nhàng thoải mái nổi giữa không trung, dường như không có sức nặng, bởi vì áo choàng che đậy, hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ đi đứng, thậm chí khiến người ta hoài nghi bọn họ rốt cuộc có chân hay không. Mặt cả hai đều tái nhợt, trong đó khóe miệng một thanh niên hơi động một cái, lại khiến người ta không rõ hắn rốt cuộc đang cười hay co giật. Nói như vậy, quả nhiên Tiêu Dao đảo muốn tiến vào bí cảnh hồng hoang. Thu thập tài nguyên dự trữ, ta có thể lý giải, Hắn là muốn tạo thành chiến tranh giữa các đệ tử trẻ tuổi trong ba đảo sao? Nam nhân tên là Hồn Thiên Lý, là đệ tử hạch tâm Đoạn Hồn Sơn. Thanh âm hắn vô cùng sắc nhọn, nghe có chút chói tai. Chiến tranh là các ngươi tạo nên. Ba đại tông môn tranh đoạt như thế tất sẽ có kẻ ngư ông đắc lợi. Nam nhân mang mặt nạ ma quỷ nói lạnh như băng. Thanh âm có chút tối nghĩa. Nghe ý tứ trong lời nói là hướng về Tiêu Dao đảo. Hắc hắc, ta không có nghe nhầm chứ. Lời của ngươi, đệ tử Tiêu Dao đảo nào cũng đều có tư cách nói. Nhưng duy chỉ có ngươi không có. Nếu không có trận chiến tranh này, Tiêu Ngạn Vũ lúc trước có năng lực cạnh tranh ngôi vị bảo chủ cùng ngươi làm sao lại chết ở bí cảnh hồng hoang. Lúc ấy chúng ta thu được một phần tình báo nặc danh A, bày ra pháp tắc Tiêu Ngạn Vũ am hiểu cùng nhược điểm tỉ mỉ. Hiện tại ta suy nghĩ, không biết tình báo này có phải ngươi cung cấp đúng không? Minh Ngọc huynh, nam nhân mang mặt nạ ma quỷ nghe câu này, thân thể đột nhiên cứng một chút, bởi vì mặt nạ che, không nhìn ra biểu tình, nhưng có thể cảm giác được độ nóng chung quanh thân thể hắn rõ ràng hạ xuống. Thanh âm hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Đừng nói lung tung, nếu không sẽ chết người. Hắc hắc, quên đi, ta chỉ tùy tiện nói. Thế nào, lần này ngươi tới gặp chúng ta, không chỉ là đưa tới phần tình báo mà chúng ta đã rõ ràng chứ? Hồn Thiên Lý cười hì hì nói. Mà hắn tươi cười phối hợp gương mặt nhợt mặt, lại khiến người ta có loại hương vị không rét mà run. Chuyện Tiêu Dao đảo thu mua Tử Dương thạch bốn phía cũng không phải bí mật gì. Tuy rằng lúc trước người Đoạn Hồn Sơn chỉ đoán, nhưng cũng có 7-8 phần nắm chắc. Hơn nữa đợi thời điểm Tiêu Dao đảo thật sự chuẩn bị bốn phía tiến vào bí cảnh hồng hoang, bọn họ có thể trực tiếp cảm nhận được năng lượng truyền tống trận bí cảnh dao động. Thậm chí có thể phán đoán ra quy mô Tiêu Dao đảo tiến vào bí cảnh hồng hoang là bao nhiêu. U, cách chương.